Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 896, Kiến Mộc Thành Huy Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cùng Đường Tam đánh giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cũng có quan hệ trực tiếp, lầm Kim Thụ Tộc thậm chí là Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng đều cho rằng đánh giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chính là thụ tổ, làm thân thể Đường Tam một bộ phận. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đúng vậy cho rằng như vậy, nàng là chứng kiến Đường Tam như thế nào thận trọng từng bước cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thiết trí bẫy dập lúc. Đường Tam lấy cấp 11 tu vi, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, cơ hồ không có chút nào phong hiểm địa diệt sát một cái hoàng giả, cái này khiến nàng chân chính công nhận vị chủ nhân này. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng làm bản vị diện đã từng đệ nhất cường giả, không thể nghi ngờ là kiêu ngạo. Nàng ban sơ lựa chọn Đường Tam thời điểm, chủ yếu là vì lợi dụng hắn. Cho tới bây giờ, nàng đối với Đường nói ra chính mình chân chính thiên phú, đồng thời bắt đầu toàn lực trợ giúp Đường Tam, đây mới là đối với hắn chân chính tán thành. Đối với điểm này, Đường Tam vừa mới liền đã suy nghĩ minh bạch cũng lơ đễnh, muốn để Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường giả như vậy tán thành, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng trợ giúp, đối với hắn mà nói như hổ thêm cánh, tương lai thành hoàng lại nhiều một phần nắm chắc. Sau đó tu luyện liền trở nên nhẹ nhõm nhiều, Đường Tam tiếp tục hấp thu thụ tổ sinh mệnh năng lượng, vững chắc nhìn vừa mới dung hợp hoàn tất Kim Cương Sư Hổ biến. Có được loại thứ ba siêu cấp huyết mạch đằng sau, Đường Tam thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ sẽ lại lên một tầng nữa, cường độ thân thể cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Không có nóng lòng kết thúc minh tưởng, thừa dịp mình cùng thụ tổ ở giữa đang đứng ở thời kỳ trăng mật, Đường Tam tận khả năng đất nhiều hấp thu một chút cao tầng thứ sinh mệnh năng lượng tích lũy, thoải mái, đều là rất nhiều chỗ tốt. Mà lại còn có tinh tinh năng lực phong ấn, thực sự không hấp thu được sinh mệnh năng lượng, hắn liền để nàng hỗ trợ phong ấn bộ phận giữ lại về sau từ từ hấp thu. Đường Tam cũng không rõ ràng về sau có còn hay không có chuyện tốt như vậy. Đường Tam bên này tu luyện đang sảng khoái, toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc lại nhấc lên thao thiên ba lan. Thủ tổ chính thức khôi phục tin tức trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ yêu tinh đại lục. Nhật Thần Đế Quốc bên này phản ứng tự nhiên là lớn nhất. Thủ tổ chính thức phục tô tướng khi thế là lấy một cái hoàng giả sinh mệnh làm tế phẩm A, Nhật Thần Đế Quốc không thể nghi ngờ trở nên cực kỳ khẩn trương, thiếu một cái hoàng giả, nguyên bản thật vất vả mới xuất hiện một chút ưu thế không còn sót lại chút gì. Thiên Vũ Đế Quốc cũng không có bởi vì Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc mà cười trên nỗi đau của người khác. Đánh giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng thế nhưng là Nhật Thần Đế Quốc người. Làm đã từng tam tổ một trong, thủ tổ mang tới áp lực muốn xa xa lớn hơn Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, dù sao, người ta đã thông qua đồ hoàng đã chứng minh thực lực. Quảng cáo, cho nên tổ đình gần nhất hội nghị so bình thường nhiều gấp 10 lần, đại đa số đều là nhằm vào Lam Kim thuộc tộc. Tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng vẫn lạc ngày thứ ba, tổ đình chính thức truyền ra ngoài tin tức công bố Kim Cương Thiên Tinh Hoàng cướp giật giết hại Lam Kim thủ tộc chứng cứ phạm tội, đồng thời tuyên cáo thủ tổ khôi phục, mời Cận Miểu Lâm mau chóng tiến về tổ đình báo cáo công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, nghiêm lệnh tất cả trùng quần không được có cướp giật giết hại Lam Kim thủ tộc hành vi, nếu không sẽ trở thành tổ đình công địch. Trước đó từng có cướp giật hành vi người, nhất định phải trước tiên đem Lam Kim thủ tộc tộc nhân đưa về Kiến Mộc Thành. Tổ đình cử động không thể nghi ngờ là cho Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết chắc tính, đã chứng minh thuộc tổ đánh giết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là chính nghĩa hành vi, đồng thời tuyên bố thuộc tổ trở về. Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết cũng làm cho tất cả trùng quần bắt đầu nhìn thẳng vào Lam Kim thuộc tộc. Cái này nguyên bản tại trong mắt cường giả hèn yếu trùng quần đã biến thành hồng thủy mãnh thú. Mấy ngàn năm đều không có hoàng giả bị giết chết, thuộc tổ mới trở về liền đánh chết một cái hoàng giả, đây là có bao lớn oán khí. Cho nên, vô luận là tinh quái tộc hay là yêu quái tộc, phàm là nhốt Lam Kim thủ tộc trùng quần, đều tá pha hạ lư, trả lại Lam Kim thủ tộc tộc nhân, e sợ cho lại xuất hiện Kim Cương Thành tình huống như vậy. Có quan hệ Đường Tam lúc ấy tiến về Kim Cương Thành chi tiết cũng sớm đã truyền ra, tại thủ tổ quang huy chiếu dọi xuống, bị cướp Lam Kim thủ tộc người đều sẽ bị phát hiện, căn bản là giấu không được. Mà một khi bị phát hiện ẩn tàng Lam Kim thủ tộc người, rất có thể lọt vào Lam Kim thủ tộc trả thù. Thủ tổ thế nhưng là tước đoạt Kim Cương Thành ba thành sinh mệnh lực A, đây là hạ thủ lưu tình. Có thể tước đoạt ba thành, có phải hay không liền có thể tước đoạt tất cả. Thủ tổ lực lượng thật là đáng sợ. Hữu thức chi sĩ đã từng phân tích qua, thủ tổ không có khả năng chân chính tỉnh lại, đây là vị diện chế ước. Mà Lam Kim thủ tổ coi như có thể mượn nhờ thủ tổ lực lượng, hẳn là cũng chỉ có thể cực hạn tại trong phạm vi nhất định, khoảng cách thủ tổ bản thể quá xa khả năng làm không được. Có thể đây đều là phỏng đoán, ai có thể chứng minh đâu. Trước đó vẫn chưa có người nào cho là thủ tổ có thể giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đâu, nhưng rất nhanh Kim Cương Thành liền nhấc lên gió tanh mưa máu. cho nên ai cũng không dám mạo hiểm, đối mặt đột nhiên bắt đầu cường thế Lam Kim Thụ tộc càng nhiều loại hơn bầy lựa chọn là quan sát, thậm chí là lấy lòng. Lam Kim Thụ tộc các trưởng lão cảm thụ là rõ ràng nhất. Tại đường Tam trở về ngày thứ ba, Kiến Mộc Thành dần dần náo nhiệt, bắt đầu có loại bầy hướng Kiến Mộc Thành di rời, trong đó, từ Kim Cương Thành rời tới trùng quần nhiều nhất. Những cái kia tại đường Tam phát ra tử vong uy hiếp đằng sau rời đi Kim Cương Thành trùng quần, có chút lựa chọn trở về, có chút nhưng nhìn ra Lam Kim Thụ tộc quật khởi khí thế làm người ta không thể đương đầu, trực tiếp liền lựa chọn chuyển sang nơi khác xử lý Kim Cương Thành tài sản đằng sau, rời đi Kiến Mộc Thành. Càng làm cho tất cả trưởng lão không nghĩ tới là tại đường Tam bế quan ngày thứ bảy Kim Cương Thành vậy mà người đến. Kim Thành Ngô tự mình dẫn đội, đưa tới dòng dã 100 xe vật tư chân quý, nói là đối với Lam Kim Thụ tộc bồi thường, đồng thời dùng chân thành nhất thái độ đại biểu Kim Cương tinh tộc hướng Lam Kim Thụ tộc tạ lỗi. Đường Tam đang bế quan tu luyện, các trưởng lão đương nhiên sẽ không kinh động hắn, biểu thị sẽ đem Kim Cương tinh tộc áy náy đưa đến, nhận tất cả lễ vật lại không để Kim Thành Ngô các loại Kim Cương tinh tộc đại biểu vào thành. Kim Thành Ngô cũng không nói cái gì, khiêm tốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó đại trưởng lão đừng đề cập nhiều thống khoái. Cái này nếu là đặt ở trước kia Kim Thành Ngô cũng sẽ không dùng mắt nhìn thẳng hắn. Quảng cáo, Kim Thành Ngô là đến đưa bồi thường, mà mặt khác chủ thành người thì là đến tặng quà, trong đó bao quát các đại chủ thành thành chủ đại biểu cũng bao quát một chút lớn thương đội. Những người kia đều đưa tới phi thường chân quý lễ vật, lý do rất đơn giản, chúc mừng Cận Miểu Lâm trở thành Lam Kim Thụ tộc tộc trưởng, chúc mừng hắn trở thành Kiến Mộc Thành thành chủ. Trong lúc nhất thời Kiến Mộc Thành thành toàn bộ Nhật Thần Đế quốc điểm nóng. Bất quá, những này đến đây tặng lễ sứ giả nhất định thất vọng, bởi vì bọn hắn đều không có cơ hội nhìn thấy cái này mang theo sắc thái truyền kỳ Lam Kim Thụ tộc tộc trưởng. Mà tại đường Tam bế quan trong khoảng thời gian này, nhất làm cho Lam Kim Thụ tộc hưng phấn là tộc nhân của bọn hắn bắt đầu trở về. Những cái kia đã từng người mất tích trở về, có còn sống, còn có sinh mệnh khí tức, có chỉ còn lại có tàn chi, nhưng vô luận nói như thế nào, bọn hắn trở về. Bọn hắn từ đâu mà về, đưa bọn hắn trở về thương đội cũng mờ mịt không biết, chỉ là lấy tiền làm việc. Ngay tại một chi thương đội tiến vào Kiến Mộc Thành phạm vi lúc ngồi tại thụ tổ bản thể trước minh tưởng đường Tam đột nhiên mở hai mắt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt tại tất cả trưởng lão đều không có chú ý thời điểm, hắn đã biến mất không còn tăm tích. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.